thời gian là bao giờ? Trần Bắng đáp, chính là đêm nay. Vậy bọn chúng định rút lui bằng cách nào? Tiểu nhân liều chết trốn về đây cũng chính là muốn báo cho cục chủ tin. Này, La Vĩnh Tường đã an bày một con đường rút lui bí mật và đang chuẩn bị kế, ve sầu thoát xác. Nói đến đây, đột nhiên gã im bặt đưa mắt nhìn bốn phía. Dường như gã có vẻ ái ngại không muốn nói ra. Long Bá Đào mỉm cười nói, ở đây đều là những vị anh hùng chánh đạo cả, cũng là những vị hảo bằng, hữu muốn đến đây giúp chúng ta một tay. Vậy có gì ngươi cứ nói thẳng ra, đi. Trần Bằng do dự một hồi mới thấp giọng, bọn chúng chuẩn bị rút lui bằng đường thủy. À, bọn quần hào không hẹn mà cũng kêu lên một tiếng. Quan Lạc Đại Hiệp Vương Khắc Luân thở nhẹ một tiếng, quả nhiên không ngoài dự liệu của Liễu Huynh. Long Bá Đào hỏi, bọn chúng định rút lui bằng con đường nào? Ngươi có biết được tình hình chi tiết ra sao không? Trấn Bằng đáp, La Vĩnh Tường nói rằng cục chủ và các vị anh hùng đây nhất định sẽ dùng toàn lực tấn công chiếm lấy cầu, nên đã bố trí sẵn kế hoa. Công, đợi, sau khi các vị qua cầu, sẽ phóng hoa, đốt cầu, không cho các vị trở ra. Trong khi đó chúng đã dùng thuyền chở hết gia sản của họ Kim, vòng qua thành Lan Châu bằng con sông A Can, sau cùng chúng sẽ bỏ thuyền lên bờ. Long Bá Đào nghe xong liền mắng, đồ xảo quyệt, may mà tin tức này đến sớm, nếu không chúng ta sẽ bị chúng gạt mất rồi. Trần Bằng lại nói, sau giờ ngọ hôm nay, La Vĩnh Tường đã cho ngựa chất hết cua cải lên thuyền rồi, hơn nữa còn lệnh cho Mạc Long Từ Khang đến sông A Can trước, để mai phục và tiếp ứng. Tiểu nhân nghe được đến đại vội vàng đào tàu ngay để trở về báo tin. Nếu như cục chủ muốn đoạt lại món hàng vậy, hãy mau mau đến sông A Can trận bọn chúng lại. Long Bá Đào gật gật đầu quay sang Liễu Nguyên hỏi, Liễu Huynh thấy thế nào? Liễu Nguyên cười nhạt, kế sách của La Vĩnh Tường tại hạ đã nghĩ ra, nhưng mà còn việc đốt cầu thì tại hạ không ngờ đến. Long Bá Đào nói, bây giờ biết được hãy còn chưa muộn, chúng ta còn có thể. Liễu Nguyên xua tay nói, Long Huynh đừng vội nôn nóng, để tại hạ hỏi vị Trần Huynh đệ vài câu cái đã. Thế rồi lão quay sang phía Trần Bằng, các hạ nói Hoắc Vũ Hoàn hiện tại không có ở trong trang. Vậy các hạ có biết hắn đi đâu không? Trần Bằng nói, về việc này tiểu nhân không hỏi rõ lắm, chỉ nghe nói hắn đi tìm người để sớm bán số châu báu kia mà thôi. Hắn đã rời khỏi Tiểu Nguyệt Sơn trang bao lâu rồi? Đã gần 10 hôm, hắn chỉ đi có một mình thôi hay sao? Không, còn có một cô nương cũng đi. Nghe đâu cô nương kia họ Thiết và là người được liệt vào hàng thứ 9 trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Sau khi bị bắt các hạ có gặp qua Hoắc Vũ Hoàn chưa? Đã có gặp qua một hai lần, nhưng đều không thấy được mặt thật của hắn. Tại sao? Bởi vì hắn lúc cũng che mặt cả, hình như nghe đâu ngay cả lúc ngủ hắn cũng không tháo ra. Diện mạo của Bách Biến Thư Sinh La Vĩnh Tường như thế nào chắc ngươi biết rõ. Trần Bằng gật đầu liên tục nói. La Vĩnh Tường hiệu là Bách Biến Thư Sinh, cho nên hắn ta rất giỏi về góc chuyện audio.com, tài hóa trang, có thể nói mỗi ngày đều gặp mặt hắn, nhưng cũng không biết mặt nào là mặt thật của hắn. Liễu Nguyên gật đầu, việc này thì có thật, im lặng một hồi lão lại nói tiếp, ta hỏi các hạ thêm một việc nữa, vậy chứ đêm nay bọn chúng có thất cả mất chiếc thuyền, khi nào thì hành động, và chuẩn bị lên bờ ở chỗ nào? Tổng cộng bọn chúng có tất cả 5 chiếc thuyền, 2 chiếc dùng để chờ ngực, hai chiếc chở người, còn một chiếc dùng để chở châu báu và gia sản của họ Kim. Nhưng mà tiểu nhân đã thuốc chết hết toàn bộ số ngựa của bọn chúng, vì vậy rất có thể bọn chúng chỉ dùng 3 chiếc thuyền là đủ. Rồi, nhưng nếu chúng phát hiện tiểu nhân đã bỏ trốn, có lẽ sẽ hành động sớm hơn giờ đã định. Tại sao ngay cả địa điểm lên bờ cũng còn chưa xác định chứ? La Vĩnh Tường hành sự rất cẩn thận, vì muốn giữ bí mật hành tung cho. Nên hắn ta đã lệnh cho Mạc Long Từ Khang đến sông A Can trước để mai phục và thám thính tình hình, khi nào sắp đến giờ xuất phát hắn mới quyết định địa điểm lên bờ là ở đâu. Liễu Nguyên trầm ngâm chốc lát rồi hỏi, Mạc Long Từ Khang là ai? Trần Bắng đáp, Từ Khang là người tinh thông về việc thủy tánh, hắn xếp hàng 11 trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ, nghe nói hắn có thể nằm mai phục ở dưới nước đến 3 ngày 3 đêm. Liễu Nguyên lại hỏi, khi gặp nhau chúng liên lạc bằng cách gì? Dùng tiếng gõ cô à kiếm làm ám hiệu, làm sao phân biệt được, âm thanh dài và lâu là ý muốn hỏi đối phương, đợi đến khi hai bên đến, gần thì liên tục gõ 7 tiếng ngắn, đó là ý nói người cô à mình. Liễu Nguyên cười cười, phương pháp này cũng không tê, Long Bá Đào liền tiếp lời, Liễu Huynh, chúng ta đã biết được những điều cơ mật này, vậy bây giờ, không cần tấn công vào Tiểu Nguyệt Sơn Trang làm gì, mà chỉ cần đến sông A Can trận chúng lại là được rồi. Khoan đã, Liễu Nguyên đưa tay can lại, rồi quay sang nói với Trần Bằng.